Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, thiết lập ván cục. Mưu đồ bí mật tuần giới trưởng nhóm, tưởng tán thành, cái kia Thạch Diễm là thuộc hạ của ngươi a? Theo câu này nghi vấn xuất hiện, ở đây sở hữu tuần giới trưởng đều nhìn về tưởng tán thành. Tưởng tán thành sững sờ. Trên mặt âm tình bất định, nhưng vẫn gật đầu, mặc kệ như thế nào, đại diễm giới sơn vì Thanh Tuyên tuần giới điện sở thuộc. Điểm này sự thật hắn làm sao đều xóa không mất, nếu là thuộc hạ của ngươi, vậy liền cần phải để ngươi người đi làm mồi dụ. Có tuần giới trưởng thủ hạ tử vong quá nhiều, ném ra một câu, không thể nói như vậy. Rào sát Thạch Diễm mệnh lệnh là phía trên truyền xuống. Cái kia phía trên các ngươi cần phải cũng biết, đơn độc giao cho ta không thực tế, dưới trướng của ta giới chủ đi mất mạng, các ngươi giới chủ đi chia cắt công lao, nào có loại nào chuyện tốt. Tưởng tán thành nhíu mày phản bác, trong này, trừ cá biệt mấy tên nửa bộ phong vương cường giả bên ngoài, cùng hắn đều là một cái thực lực tuần giới trưởng, hắn không có gì phải sợ. Ta cảm thấy tưởng tuần giới trưởng nói không sai. Việc này chúng ta ứng đồng tâm hiệp lực. Làm tốt sau ban thưởng. Đầy đủ để tất cả chúng ta chia cát. Một tên tuần giới trưởng giúp lời nói. Hắn ánh mắt cùng tưởng tán thành có ngắn ngủi giao lưu. Hai người tự mình quan hệ không tệ. Ta đồng ý thuyền cờ tuần giới trưởng lời nói. Dương Tuấn cũng giúp lời nói. Tưởng tán thành tại Bích Không nhân tộc. Thủy dược sự tình bên trên giúp hắn không ít. Hắn cũng vì vậy cùng Thạch Diễm kết thù. Tại từng người tuần giới trưởng phát biểu dưới. Nhất nói chuyện trước người kia lạnh hừ một tiếng. Lại không bức tưởng tán thành để dưới trướng giới chủ nhóm làm mồi nhử. Dương Tuấn thấy không có người phản đối. Nói khẽ, Thạch Diễm khinh công, phi hành pháp rất cao thâm. Tốc cực nhanh. Xa cự ly hạ rất khó bắt hắn lại, cho dù có rất nhiều nhân vương vòng vây, hắn cái kia tên thị nữ nắm giữ một loại cực kỳ cổ quái khống chế linh thuật. Thạch Diễm bản thân võ cốt sức đẩy cực mạnh, ba cái tương ra dưới, căn bản bắt không được. Dương Tuấn ý của ngươi là, tưởng tán thành có chút minh bạch, chỉ có một cái chết biện pháp. Dương Tuấn nhìn về phía sở hữu tuần giới trưởng, một đoạn văn lớp 10 đoạn mà nói, xác định Thạch Diễm chỗ phạm vi 30.000 thước, co vào kim bát lấy khống, vây giết bên trong tất cả mọi người một cái sinh vật đều không cần bỏ qua, giết tới cuối cùng, Thạch Diễm tất nhiên không chỗ che thân, như vậy, sẽ dẫn phát phiền toái lớn. Giang Vĩnh quận trưởng thế nhưng là phong vương cường giả. Đúng vậy a, một khi hắn hướng lên vạch tội chúng ta lại chức khó giữ được. Mấy tên tuần giới trưởng lần lượt biểu đạt lo lắng. Hướng lên, giống cái kia bên trên. Tưởng tán thành cười lạnh thay Dương Tuấn hồi đáp. Hướng giao bắc giới chủ vạch tội chúng ta sao? Việc này chúng ta là vì ai làm việc? Tất cả mọi người biết được a. Chúng ta giao bắc chủ giới trưởng tất nhiên bảo vệ chúng ta. Dù là sẽ vì vậy cùng giao bắc giới chủ vạch mặt. Chúng ta là hai cái hệ thống. Giao bắc giới chủ lại trực tiếp không đối phó được chúng ta. Ai sợ ai? Lời này vừa nói ra. Rất nhiều tuần giới trưởng gật đầu đồng ý. Kỳ thật vạn giới sơn. Chân chính làm chủ vẫn là giao bắc giới chủ chờ 108 đại giới chủ. Chân chính làm chủ vẫn là vạn giới sơn giới chủ điện. Bất quá bọn hắn lần này đại biểu sự tình người quá mức với khủng bố. Ai vạch tội đều vô dụng. Thạch Diễm hẳn phải chết. Kim bát một khi hợp trận. Chúng ta những này tuần giới trưởng ở bên ngoài vô pháp tiến vào. Thạch Diễm thực lực không yếu. Lấy thành đống nhân vương đại thành cảnh giới chủ tại kim bát bên trong đè chết hắn. Thuyền cờ đưa ra nghi hoặc, tưởng tán thành lắc đầu nói, nhân vương đại thành không được, Thạch Diễm huyền niệm cấp độ không so với chúng ta yếu. cũng không biết làm sao tu hạ. Đại lượng nhân vương chất thành một đống, Thạch Diễm tuyệt đối sẽ không quá khứ. Đừng nói đại lượng, chính là một lượng tên nhân vương đại thành lấy Thạch Diễm cẩn thận cũng sẽ không quá khứ. Cái này rất dễ giải quyết. Nhân vương đại thành sẽ bị Thạch Diễm phát hiện, trước thời hạn ẩn tàng một tên tuần giới trưởng là được. Thạch Diễm cùng tuần giới trưởng huyền niệm cấp độ phảng phất, có thể nói ai cũng không phát hiện được ai. Hoàn mỹ nhất, Dương Tuấn Mục hiển thông minh. Có thể, chỉ là phái ai đi. Trước hết nhất để tưởng tán thành dưới trướng giới chủ làm mồi nhử cái kia tên tuần giới trưởng. Tiếp lời nói, cái này còn dùng định sao? Thạch Diễm là tưởng tán thành người, để hắn giấu ở bên trong. Thêm ra chút lực, chúng ta duy trì kim to bằng cái bát trận cường độ. Tưởng tán thành lông mày đám lên, cố nén lửa giận, về sau đừng để hắn tìm tới cơ hội, nếu không định làm cho đối phương xuống ngựa cút rời tuần giới vệ hoặc thân tử đạo tiêu. Không thể, một chỗ cạm bẫy không an toàn, kim to bằng cái bát trận có những người khác duy trì, mà chúng ta toàn bộ xuất mã, tạo thành 23 cạm bẫy, phân biệt tọa trấn một chỗ. 23 cạm bẫy, chỉ cần Thạch Diễm rơi vào một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, phía trên tuy nói giết bắt đều có thể, nhưng tận lực nói như vậy, rõ ràng bắt đến Thạch Diễm phía trên có cái khác dùng. Bắt đến sau phía trên một khi đạt được muốn, ban thưởng sẽ càng lớn, có thể bắt liền bắt, bắt không được lại giết. Dương Tuấn đã tính trước, hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong. Ta đồng ý, tưởng tán thành dẫn đầu đồng ý. Tán thành, Dương Tuấn giới trưởng đại tài. Tại một đám đồng ý dưới, Dương Tuấn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía sáng sủa bầu trời, nhìn về phía cái kia vòng kim dương. Không thể không nói, Thạch Diễm không tính quá ngu. Kim bát biên giới chỗ đều là tuần giới trưởng, thậm chí với nửa bộ phong vương cường giả tại trấn thủ. Huyền niệm kết nối huyền niệm, không có chút nào khe hở. Thạch Diễm ẩn tàng trong đám người, mượn dùng Giang Vĩnh quận dân chúng làm yểm hộ, làm lá chắn, là chính xác nhất một cái quyết định, lúc này mới có thể từ hôm qua sống đến hôm nay. Nếu không đi kim bát ngược lại chụp chỗ, sớm chết mất, cũng không có bọn hắn cái này một bang tuần giới trưởng công lao. Công tử, lại đến một nhóm huyên nhi định thăng cấp vào nhân vương đại thành. Huyên nhi trùng điệp nắm tay, thanh âm cùng động tác có loại mãnh liệt tương phản. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi, thực lực tăng lên quá nhanh. Một ngày không đến, liền muốn nhập nhân vương đại thành. So sánh dưới, Quỷ Tuyền dịch muốn chậm hơn nhiều. Thạch Diễm không có trả lời, mà là nhìn về phía chân trời. Huyền Nhi thấy Thạch Diễm không nói lời nào, lẳng lặng bồi công tử ngồi xổm ở bên đường. Hai người bọn họ đều là một thân tên ăn mày hơn phân nửa. Vệ hồn kiếm bị nuốt mạc mặt nạ huyễn hóa thành một cây đả cẩu bồng. Một già một trẻ, một lưng còng nhếch lên răng, trên mặt vô cùng bẩn, tản ra nước bùn làm sao hôi thối. Tại sinh chết trước mặt, đừng nói nước bùn, chính là càng bẩn đồ vật hướng trên mặt xóa đều có thể tiếp nhận. Hết thảy đều vì mạng sống. Huynh nhi, kim bát đã co lại đến quận thành. Thạch Diễm lẩm bẩm nói. Trên bầu trời, khổng lồ kim bát rất dễ thấy, dẫn tới không ít người chú mục. Ý của công tử là? Huynh nhi không hiểu. Lấy kim bát lúc trước co vào tốc độ, nghĩ muốn đến phủ thành cần 3 ngày. Có thể mới bất quá 1 ngày không đến liền co vào đến phủ thành. Điều này đại biểu lấy cái gì? Thạch Diễm nửa thi nửa giáo. Huyền Nhi không cần nghĩ ngợi đáp. Điều này đại biểu lấy điều khiển kim bát người cố tình làm. Vì này tiêu hao đại lượng nội kinh hoặc linh lực. Không sai, đơn nhìn như vậy, kỳ thật không có cái gì dị thường. Bởi vì đối phương đã xác định ta liền giấu ở quận thành. Chờ không nổi 3 ngày, tiêu hao đại lượng nội kinh, linh khí, đem kim bát trước thời hạn co lại đến quận thành. Rất bình thường, đổi thành ta cũng sẽ làm như vậy. Huyền Nhi ngồi xổm ở thạch diễm phía bên phải, hai tay trụ cái cằm, một đôi mắt to nháy a nháy, lệch ra mặt lắng nghe. Nhưng, thạch diễm kéo cái trọng âm nói, kim bát đến quận thành về sau, cần phải tiếp tục gia tốc, dù là tiêu hao sẽ cực lớn, một hơi gần ngàn vạn rưỡi in dấu linh thạch, càng sớm bắt lấy ta càng tốt. Nhưng nó ngược lại ngừng, đem chọn tòa quận thành che phủ sau không nhúc nhích. Cái này không bình thường cử động đại biểu cho cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.